Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 334, Vô Gian Đạo. Ngoặc kép chấm chấm, Claus đội trưởng, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Người bây giờ chạy đến nơi đây đi à, hắn qua Mỹ vị phong Nga ánh mắt. Thấy được kia mặt mũi quen thuộc, Vivi nheo mắt lại. Hắn đương nhiên nhận thức người này, thậm chí đã ở trong ác mộng đánh chết hắn nhiều lần. Trung Kỳ không riêng gì liền nghề nghiệp của hắn. Thậm chí liền ngay cả Claus chiến đấu thói quen đều đã thăm dò. Nhưng hắn còn là cho tới bây giờ mới biết được Claus tên đầy đủ gọi là Claus Cass. Bất quá, hắn cái thanh này Zeren ra đắc tội chết rồi. Lại cũng không có lan lộn thành đại nhân vật nào sao? Như thế nào chạy tới nhìn cửa thành sao? Từ bá tước gia tộc đệ tam người thừa kế hộ vệ trưởng, biến thành cửa thành quân phòng giữ đội đội trưởng này cũng đích xác có thể xem như lên chức. Nhưng thăng cũng rất có hạn. Điểm chết người nhất chính là vẫn còn ở Zeren gia tộc dưới mi mắt. Công tác cương vị vẫn còn ở cách tam vương tử tương đối xa xôi cửa thành. Không riêng là chính bản thân hắn với tư cách là phản đồ thân phận bạo hiện ra. Hơn nữa vương đô vòng thế nhưng là tại độc nhãn con quạ dưới sự giám thị. Chỉ cần Claus nguyền rùa chói bị bầy quạ đen đoán ra được, hắn tùy thời có thể hội vô thanh vô tức chết đi. Ngoặc kép chấm chấm. A, Trung Kỳ đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Nhất thời bừng tỉnh, hắn kịp phản ứng. E rằng Claus nhiệm vụ cuối cùng là dựa theo nhiệm vụ thất bại kết quả xử lý. Hắn vừa bắt đầu hẳn là ấn nhiệm vụ đã hoàn thành tiêu chuẩn đi hồi báo. Nhưng về sau, tại Rosburg từ tước sau khi qua đời, John Hoan, Zeren vẫn còn tại hoạt động, tin tức đã dần dần truyền đến vương đô. Zeren gia tộc bên kia người tới đều đã đến Rosburg. E rằng Philip vương tử bên kia cũng sớm nên lấy được tin tức. Trung Kỳ sở dĩ từ di tích bên kia trực tiếp đông lạnh nước cảng, một cái trong đó nguyên nhân chính là John Hoan hắn nhị ca vẫn còn ở Rosburg chưa đi nha. Ngày trước John Hoan anh ruột phân thượng đi giả mạo đệ đệ của hắn, nhất là tại hai người tướng mạo hoàn toàn khác nhau dưới tình huống. Coi như là Eugene, Zeren bên kia đã sớm biết. Trung Kỳ không phải chân chính John Hoan Zeren, nhưng gắng phải nhân ra trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cưỡng ép tại trước mắt bao người cùng Trung Kỳ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cái này có phần quá mức a. Chân chính Trung Kỳ, hiện giờ không tại lão con quạ bên kia, nên tại Benjamin bên kia, mà theo tân thần, trong kính người, đản sinh. Với tư cách là trong kính người giáo hoàng, Benjamin cũng đã không cần tiếp tục bảo trì già chết rồi. Như vậy tại Philip bên kia, hắn sở được đến tin tức chính là, John Hoan không chết, Benjamin không chết. Cần trục truyền chi thư cũng không có cầm đến. Vậy ngài đây là hoàn thành cái gì nhiệm vụ đâu này? Philip không đem Claus văng ra cho chó ăn, đã có thể xem như hắn tính khí tốt. Hiện giờ Claus cầm Mỹ vị phong Nga bắt lại, cũng hẳn là vì hỏi hắn về John Hoan, Zeren tin tức. Nói như vậy, Trung Kỳ suy tư một chút, ngồi ở trước bàn, chậm rãi rút ra một trang giấy. Dùng lông vũ bút hấp điểm mực nước, nhanh chóng tại trước bàn viết cái gì. Hắn không có cách nào khác tốt đẹp vị phong ngỗng giao lưu câu thông. Thế nhưng người chơi khác có thể. Hiện giờ cùng Trung Kỳ một chỗ dừng lại ở đông lạnh nước cảng người chơi chính là Đức Phù, bốn người bọn họ một mèo. Vô luận là Đức Phù còn là hài tử, cũng có thể online hạ liên hệ vượt được Mỹ vị phong Nga. Hơn nữa bọn họ ở trên diễn đàn cũng có thể trực tiếp ai hắn. Claus tuyệt đối không nghĩ được, tại Mỹ vị phong Nga chớ chú chịu tải vật bị lấy đi, bản thân đều bị giam giữ ở trong địa lao dưới tình huống, hắn như cũ có thể cùng Trung Kỳ thông cung. Ngoặc kép chấm chấm, không bằng nói đây là một cái rất cơ hội tốt. Trung Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn một bên nhìn xem Mỹ vị phong Nga bên kia trực tiếp, một bên theo ý nghĩ của hắn, tiếp tục viết có thể tiết lộ cho Claus tin tức. Bởi vì Mỹ vị phong Nga sẽ bị bắt lại, kỳ thật là sự tình phát đột nhiên. Trung Kỳ biết, Mỹ vị phong Nga vừa mới tại diễn đàn phát phỏng đoán. kỳ thật cũng không chính xác. Thực sự không phải là chính xác giao dịch quá trình liền muốn để hắn tiến địa lao nếu như mỗi lần đều là loại này giao dịch phương thức. Như vậy này cùng trực tiếp đưa đến Philip gia trong cũng không có khác nhau. Chẳng nói, đi Philip gia tặng lễ, ngược lại càng che giấu tai mắt người khác. Muốn giấu kín một hạt hạt cát, biện pháp tốt nhất là đem nó ném vào trong sa mạc, mà không phải đem nó bỏ vào quỹ bảo hiểm. Klaus cầm Mỹ vị phong Nga bắt lại, là bởi vì hắn ở cửa thành cùng Mỹ vị phong Nga đối thoại thời điểm, phát giác được Mỹ vị phong Nga nhận thức John Juan Zeren, mới muốn từ trên người hắn cầm đến một ít tin tức. Hắn muốn lấy, mà Mỹ vị phong Nga cũng không có phát giác được Klaus mục đích. Bởi vì Klaus tại cẩn thận che giấu. Mặt khác, đang là vì Klaus tại cẩn thận che hắn mục đích thực sự. Chắc hẳn hắn sử dụng đối với chính mình từ ở bên trong lấy được tin tức vạn phần vững tin. Này là vô cùng đơn giản tâm lý học, ngươi nếu như cầm một cái tin tức thoải mái trực tiếp gửi cho Klaus, hắn khả năng ngược lại sẽ hoài nghi đây có phải hay không lừa đảo. Nhưng nếu như tình báo này là hắn trăm cay nghìn đắng, mạo nguy hiểm tánh mạng cùng tại vô số kỳ ngộ dưới sự trùng hợp, mới thật không dễ dàng cầm đến. Dù cho tin tức chỉ là mảnh vỡ, thậm chí cũng không hoàn chỉnh, hắn cũng sẽ theo bản năng cho rằng nơi này tin tức đều là thực. Dù cho bị chứng nhận ngụy, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là loại nào đó ẩn ngữ. Muốn nỗ lực chắp vá suất nó chân chính muốn biểu đạt đồ vật thuộc về, đây là bởi vì Klaus không muốn cố gắng của mình toàn bộ uổng phí. Cho nên hắn mới sẽ cố gắng đi bảo vệ. Thông qua phần này nỗ lực mà lấy được thành quả ý nghĩa, cũng chính là, hắn sẽ phi thường tín nhiệm Mỹ vị phong Nga sở cung cấp tin tức. Bởi vì Mỹ vị phong Nga bản thân có nhược điểm trong người. Hơn nữa là tử tội, dễ dàng khống chế, còn có hắn là siêu phàm giả. Hắn liền rất không có khả năng là John Hoan phái tới tử sĩ. Hơn nữa Philip vương tử còn có chiêu mộ hắn tính khả năng. Uy bức lợi dụ, Mỹ vị phong Nga sử dụng suy nghĩ thật kỹ chính mình cung cấp tin tức độ chính xác. Đã làm đem cái này người trọng yếu chứng nhận đưa đến Tam vương tử trước mặt. Hắn càng không khả năng đi tổn thương Mỹ vị phong Nga. Cũng chính là, trước mắt Mỹ vị phong Nga ở vào một cái kỳ diệu bên trong hoàn cảnh. Klaus muốn từ trên người hắn tra hỏi tin tức, cũng không dám tổn thương hắn, thậm chí không dám đắc tội hắn. Cùng lúc đó, hắn trả lại sẽ phi thường tín nhiệm Mỹ vị phong Nga cho hắn cung cấp tin tức. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tuyệt diệu cơ hội. Này đồng đẳng với trung kỳ trực tiếp cầm một cái nội gian đánh vào đến Tam vương tử bên người. Hơn nữa lập tức đều có thể bắt đầu sử dụng. Không riêng có thể đưa vào đi tình báo giả, mà còn có thể từ Philip bên người trộm chân tình báo. Để cho ta suy nghĩ. Cho Philip đưa chút gì đó tin tức. Trung kỳ gãi gãi chính mình xõa tung tóc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đầu tiên có tới điểm hoa quả khô, cầm Mỹ vị phong Nga đinh càng chết một chút. Hơn nữa muốn loại kia rất nhanh liền có thể nghiệm chứng, rất trọng yếu lại ảnh hưởng không lớn loại kia. Vậy nói cho hắn biết a. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó ta là trung kỳ lẫm đông tin tức, cũng có thể nói cho hắn biết. Trung kỳ tại rất nhiều tin tức cuối cùng như thế viết. Hắn cầm lò sưởi trong tường bên cạnh nằm sấp lấy Đức Phù bế lên. Đem nàng thả ở trên cái bàn. Trung kỳ chỉ vào tờ giấy này đối với mèo nói. Người đem cái này nhớ một chút. Sau đó lập tức nghĩ biện pháp liên lạc một chút Mỹ vị phong Nga. Đem những này lời còn nguyên báo cho Mỹ vị phong Nga. Nghe hiểu liền meo một tiếng. Meo. Đức Phù nhu thuận meo một tiếng, đối với giấy cắt cái đồ, sau đó phát tại diễn đàn, cầm Mỹ vị phong Nga ai xuất ra, đủ sống, nàng gật gật đầu, qua cọ sát Trung Kỳ cánh tay, lại duỗi thân xuất móng vuốt vỗ vỗ trên bàn tờ giấy, lại chỉ không trung, đưa qua, meo, hảo, cảm ơn, Trung Kỳ thỏa mãn gật đầu, tiện tay phát 200 kinh nghiệm cùng 100 hảo cảm. Tự mình cầm mèo ôm trở về lò sưởi trong tường trước. Đây chính là hắn tiến giai thì cận vệ. Sau đó hắn liền đem áo ngoài cởi ra, bò lên trên giường của mình. Sự tình xử lý xong, có thể tiến ác mộng, nhưng lần này, hắn nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Hắn trước đó giữ Salvatore lại thanh đồng ống kim lấy xuất ra, chính là loại kia tiêm vào hiền giả chi thạch thì sử dụng ống kim. Ở trên nghi thức, muốn tiêm vào ít nhất 5 tích xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết. Sau đó lại tiến nhập ác mộng, tài năng tại qua cửa thấy được tiến giai nhắc nhở. Nói như thế nào đây? Giống như là dùng lưu lại lão diện đi tỉnh mặt cảm giác đồng dạng. Nhưng Salvatore sở nói chính là, tại thân thể có thể thừa nhận trong phạm vi, xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết càng nhiều càng tốt. Hắn chắc hẳn sẽ không biết. Trung kỳ làm ra chọn một vò tử. Trung kỳ dùng ống trích đem xương ngữ giả vĩnh viễn đông lạnh chi huyết rút một ống xuất ra như. Vậy một ống tử ước chừng là 80 ml. Lượng nhất định là đã đủ rồi. Sau đó Trung kỳ đem nó chậm rãi tiêm vào đến trong cơ thể mình. Hắn rõ ràng địa cảm thấy cực kỳ lạnh khí tức thấm vào trong cơ thể mình. Hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể nổi lên một hồi mãnh liệt đau nhức cảm giác. Thậm chí nhịn không được nghĩ muốn nắm chọc, giống như là truyền dịch thời điểm, phòng ôn quá thấp loại cảm giác đó đồng dạng. Nhưng Trung kỳ bằng vào ý chí của mình lực, rất tốt nhẫn nhịn được. Mãi cho đến tiêm vào đến lớn ước 6 thành, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi đau đớn. Vì vậy Trung kỳ lập tức ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng lấy càng ngày càng lạnh nhiệt độ cơ thể, thấp giọng kêu gọi nói. Hài cốt công tại ngắn ngủi lùi lại, cái kia quen thuộc thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta đang nghe, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.